Sau khi linh khí trở lại, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học phủ Đam Châu, tài nguyên của mấy người Khúc Giang Nam và hiệu trưởng đến hết từ Liên Minh học phủ hoặc là do quốc gia cung cấp, nhưng nếu bảo học sinh, học phủ còn ở trường hơn 3 ngày một tuần, thế thì Khúc Giang Nam chỉ lên lớp 1 ngày một tuần. Còn lại toàn là thời gian rảnh rỗi. Nếu đằng ấy bảo cô giáo một mực làm việc ở nhà thế thì sai rồi. Cô ấy toàn ở bên ngoài dã ngoại, đánh đấm phần lớn thời gian. Vốn cô ấy còn dành thời gian cho A Điêu, nhưng hiện tại A Điêu bỏ chạy cho nên cô ấy rảnh hẳn. Vì nhàn rỗi, không có gì quan trọng hơn việc tăng cường thực lực, cho nên cô ấy cũng ở vùng đất hoang dã bên ngoài. Còn đang đánh thông một cái hố đất cấp 6 hẻo lánh nhất ở Đam Châu. Chợt hiệu trưởng liên lạc với cô ấy. Sao thế? Khúc Giang Nam vừa đưa ngón tay lèo lái sợi tơ tinh thần điều khiển những linh năng nọ để liên tục công kích, vừa phân tâm nói chuyện cùng với hiệu trưởng. Bên Thanh Châu liên lạc với tôi về chuyện triệu tập lúc trước. Đại đô đốc dự cảm không ổn nên đã chiêu mộ lớp cao tầng học phủ. Đại đô đốc Thanh Châu, đây chính là người lãnh đạo nói một là một. Địa vị trong nước Đường Tống không thấp, chưa kể còn trẻ, nào giống với đám già. Khụ, vừa nhìn thôi đã biết được tương lai, không thể đo lường nổi tương lai hắn. Thế nên rõ ràng hiệu trưởng không cách gì từ chối. Tất cả đi hết, không, có lẽ biết Đam Châu chúng ta yếu đuối đành chỉ mời cô đi với tôi. Nhưng tôi đã nói một khi cô ra khỏi Đam Châu rất dễ dàng bị mấy người linh tinh quấn lấy. Hắn nói không sao, có hắn ấy ở đó mà ai dám dây dưa với cô. Là hắn diệt luôn, má ơi mạnh mẽ quá, tôi nghe mà lòng rúng động. Cô nói xem, có khi nào hắn có ý với cô không? Khúc Giang Nam, cứ làm chức hiệu trưởng của mình cho tốt. Đừng có xem ba cái phim truyền hình Mary Sue bát nháo được không? Khúc Giang Nam cúp máy, nhìn về phía vùng biển phía nam trực có điều suy. Nghĩ, nguy hiểm còn có nghĩa là cơ hội. Làm sao cô cứ cảm thấy đồ đệ xui xẻo cũng chạy qua đó? Đầu ngón tay phóng ra đồng loạt hơn 1.000 sợi tơ tinh thần ngưng tụ thành một thanh kiếm tinh thần nhỏ, trong nháy mắt đâm thủng não con boss cấp 6 đang tập kích, đâm vào phần tinh thần của nó, một hít chết ngay. Đúng là quyển thứ hai không phải chuyện đùa. Dưới chuyện phun linh khí như suối của cổng linh hồn lớn song song với bồn cầu, A Điêu đã nâng tu vi linh năng lên đôi A. Đồng thời sợi tơ tinh thần còn được kéo tới 100 sợi chỉ trong vòng 2 ngày phi thuyền bay đến bờ biển phía nam. Thực lực tăng vọt, hiệu suất quá cao. A Điêu cứ muốn ở trong không gian thực thể gieo linh thay vì đi đâu. Nhưng sau khi bị Tiểu Nguyên Bảo nhắc nhở, A Điêu vẫn đứng ở cửa sổ phi thuyền nhìn về phía bờ biển phía dưới. B1. Bờ biển Nam Châu là một đường bờ biển chung, đặc điểm địa lý được chia thành bãi biển và rừng nhiệt đới với tên gọi lần lượt là bãi biển Phục Tinh và rừng mưa Quan Vũ. Trước khi vụ linh khí phục hồi bùng nổ, nơi này từng là khu nghỉ mát hàng đầu của Nam Châu. Đáng tiếc sau này linh khí sống lại, nơi vùng biển vốn có lượng linh khí hưng thịnh đã thành nơi thường xuyên có hố đất mở ra, khá nhiều người chết, cho nên có lúc hoang phế. Đợi tu sĩ nhân loại nghỉ ngơi hồi phục trong 2-3 tháng này rồi, Nam Châu đều có tu sĩ tới đây mạo hiểm đánh quái vật hoang dã nhằm thăng cấp. Ngặt nỗi tiếp đó nguy cơ vùng biển bùng nổ đã làm những người đánh ngoài dã ngoại này không giáng sức được, khiến quan phủ Nam Châu can thiệp, và trước mắt đã tập hợp được một lượng lớn các tu sĩ từ Nam Châu, trở thành nơi đi mạo hiểm hố đất lớn nhất trong Nam Châu hiện nay. Nhưng nơi này rất đẹp, rừng nhiệt đới sum suê tươi tốt tới nỗi gần như khó lòng tin cho được. một cây đáng lẽ phát triển đến độ cao 5-6 mét bây giờ lại cao tới 20-30 mét, tráng kiện cao chót vót, ngay cả các đặc điểm sinh học cũng đã thay đổi khi lá rộng đến mức dùng được như cái chăn. Cây nắp ấm thì nuốt, chừng luôn cả một con voi. Cây xấu hổ ngại ngùng sẽ giải phóng khí độc chết. Người và dây leo sẽ xuyên thủng cơ thể bạn trong nháy mắt. Nhưng bạn không phủ nhận được vẻ đẹp và đầy bí ẩn của nó. Tất cả những điều này bắt nguồn từ linh khí mạnh mẽ liên tục dao động bên phía đại dương, nó tưới nhuần tất cả mọi thứ. Thoạt nhìn trái lại bề ngoài đại dương trông có vẻ bình thường hơn. Không có gì thay đổi so với thường ngày. Mỗi tội A Điêu cứ thấy hãi hùng. Càng bình thường thì càng đáng sợ. Các khu nghỉ mát dày đặc vốn đã bị bỏ hoang đã trở thành nơi sinh sống của các tu sĩ và nhân viên quân sự. Chẳng qua có quá nhiều người trong khi chỗ sống có hạn, thường tốn rất nhiều tiền. Thế là kha khá tu sĩ hoang dã vẫn chọn cắm trại trong khu rừng xung quanh khu nghỉ mát. Tuy nhiên họ không dám tới những nơi hoang vắng và không dám đi một mình. Hầu hết tạo nhóm sưởi ấm, tránh việc chưa dập tắt lửa trại mà thân người đã nguội lạnh. A Điêu người trỗi dậy vì để không phải chịu đựng cảnh oái oăm, hiền nhiên lại không phải chịu đựng nỗi khổ này. Hiện cô đang nắm giữ tài sản 6,5 tỷ, mặc dù chưa đổi thay rõ ràng nhưng vẫn bắt đầu thành phường giàu nứt đố. Đổ vách, đặt thẳng luôn ngôi nhà nghỉ dưỡng tốt nhất, nhà nghỉ dưỡng hải thiên nhất sắc, 3 triệu tinh tệ cho một đêm. Tận hưởng dịch vụ cá nhân VIP cao cấp nhất. Dịch vụ cá nhân VIP cao cấp nhất là gì? Là dịch vụ tiêu tiền. Khi A Điêu mặc lên cái túi da triệu nhật thiên 30 tuổi, mặc quần bãi biển đỏ, áo sơ mi hoa mang đôi dép Lào, giả vờ giả vịt đi vào nhà nghỉ dưỡng hải thiên nhất sắc, vừa lấy ra thẻ vàng tối, nhất thời cô xuất hiện chói mắt tột cùng trong sảnh lớn cao cấp rộng 15 mẫu này. P2, ngay cả quần đỏ cũng hệt được khảm vàng, khuôn mặt bình thường là thế này lại lộ vẻ mê người. Hóa ra ngài cũng là khách hàng của tập đoàn hoa rượu chúng tôi. Do ngài có thẻ vàng tối nên được hưởng. Người quản lý VIP đích thân tiếp nhận, chọn phòng tốt nhất chưa có ai ở, hỗ trợ các dịch vụ ăn uống hàng đầu này nọ. Đương nhiên giá cả đã tăng lên một chút. Người giàu cần dịch vụ giảm giá à? Không. Những gì cô cần chính là một dịch vụ cao cấp hơn với chi phí cao hơn. Tìm vị trí tốt nhất để ngài chi nhiều tiền hơn là mục đích cốt lõi từ dịch vụ của chúng tôi. Bồn cầu nhìn A Điêu xài tiền như nước mà phải âm thầm cảm thán. Mục nát, thật, quả nhiên đen ăn đen làm con người sa đọa. Sau khi vào phòng trên tầng 35, toàn bộ căn phòng được tự động hóa. A Điêu vung tay lên làm ban công khổng lồ tự động mở ra, để lộ sân thượng lớn đủ sức chứa 20 người làm đồ nướng, đầy hoa cỏ thơm ngát. A Điêu ghé vào trên lan can nhìn vào vùng biển xa xôi. Với tầm nhìn bằng mắt thường của cô, khu xa vùng biển có mây đen phủ đầu, mưa to như chút nước, thi thoảng có sấm sét báo tố rồi, nhưng bên này lại trời nắng hừng hực. Rất kỳ lạ, A Điêu đứng trên ban công có thể nghe thấy những người khách cũng ở đây nói chuyện phiếm. Nơi mưa rông bùng phát là khu B. Bây giờ người bên kia đã mất hết liên lạc, tín hiệu không tới được. Không biết tình hình ra làm sao. Khu B có tổng cộng 6 hố đất, trong đó có một cái cấp 8, 2 cái cấp 7, 3 cái cấp 6. Với hiện tượng gì thường to lớn như vậy thì có tới 8-9 phần do boss ma quỷ cấp 8 làm ra. Đáng sợ ghê, giờ đây khu B cũng nguy hiểm như khu A, boss cấp 6 dùng được đạo pháp rồi. Cấp 8 là làm nổi hiện tượng thiên văn, cấp thượng ly trần gặp phải cũng chết chắc, dù gì tí nữa không đi khu B được. Chọn khu 100 đi, chắc những người này ở bên bờ biển một thời gian, biết rất rõ một số khu vực, A Điêu suy nghĩ, đi vào phòng, chỉ chốc lát sau đã đi ra xách theo một túi hoa. Quả, cười tủm tỉm hỏi những tu sĩ đang tụ tập ăn uống ở ban công bên cạnh. Các anh em, xin chào, A Điêu mất một giờ để tán dóc bình luận với những tu sĩ này. Và sau đó cô được thêm vào nhóm chat các tu sĩ hoang dã ở ven biển. Ban đầu những người này ở cùng một nhóm nhưng sao trách được khi ai nấy đâu chỉ có một nhóm chat. Thế là làm nhảm tới lui lại có thêm mấy nhóm. Mỗi nhóm có tầm 1.000 người. Nhưng cô vào nhóm rất khiêm tốn. Những tu sĩ này cũng lo lắng trước hiện tượng thiên văn của khu B. Không có mấy ai còn tâm tư quản lý người mới vừa mới vào. A Điêu biết hiện tại không đúng lúc để kéo năng lực niệm. Có khi còn phản tác dụng, thế nên cô không bận tâm chuyện này lắm. Thay vào đó chỉ nói chuyện phiếm với người khác và thỉnh thoảng ăn thịt nướng. Đang nói chợt cô hay tin những người này là nhóm ở Thanh Châu. B3, Thanh Châu sao? Hèn gì mạnh dữ, mặt bằng chung toàn cấp B, có thêm mấy người cấp A nữa. Nhưng đội này lại chả phải những người nổi trội nhất tại bờ biển. Hôm trước khi tôi trở về đúng lúc bay qua khu B, khéo làm sao bắt gặp có một đoàn đội tiến vào khu B khá lắm. Ai nấy toàn là thầy cấm kỵ, một mạch tàn sát, tới, gặp cái gì là diệt cái đó. Quá kinh khủng, cái người đang ăn súp lơ tán thưởng không thôi. A Điêu kinh hãi, mạnh như, vậy, có phải họ có 5 người không? Đúng rồi, anh biết. Anh ở ngoài không hay chứ. Nhóm người này đến đây 3 ngày. Lai lịch bí ẩn. Chẳng qua lại nghe khẩu âm thì thuộc Thanh Châu chúng ta. Người Thanh Châu rất tự tin vào sự mạnh mẽ của Thanh Châu. Trong lời nói mang ý kiêu ngạo. Có người quay đầu lại hỏi A Điêu là người ở đâu. Anh trai này giàu có. Vừa nhìn biết ngay không phải hạng xoàng. Mỗi tội không có phong thái cường giả. Bọn họ nhất loạt cho rằng là công tử nhà giàu ở đâu đến bờ biển đốt tiền rèn luyện. Tôi không phải người trong Nam Châu. A Điêu nói ngắn gọn, thuận miệng hỏi, đội trưởng các anh cũng là người Thanh Châu? Hiển nhiên rồi. Đang nói, một thanh niên bước ra khỏi phòng, đầu đinh với trang phục gọn gàng dễ hành động, chiều cao khoảng 1m9, cơ thể tráng kiện, thân hình tam giác ngược, vòng eo nhỏ, trông giống như người mẫu nam hàng đầu. Không ít người chào hỏi. Người đó chính là đội trưởng của đội này. Cổ đường, vừa lúc phương xa chợt có động tĩnh, sóng thủy triều cuồn cuộn. Song ai nấy lại chả dò xét dưới đó gì cả. Có chấm lửa từ than nướng bay nơi nơi. Một nhóm bay về phía cổ đường bên này. Chỉ thấy người này chẳng né chẳng tránh. Anh ta vừa đưa mắt sang đã thấy tia lửa chợt xà xuống đất sạch ráo. A Điêu chuyển rời tầm nhìn, thầm nghĩ, người này cấp A, nhưng có sức chiến đấu của thầy cấm kỵ, hơn nữa còn nghiêng về điều khiển trọng lực, trông tuổi chưa tới 20 mà đã mang thực lực mạnh như vậy. Hình như, cũng chỉ có Thanh Châu mới có thể xuất hiện nhân vật thế này. Nhưng đã lợi hại như vậy ắt sẽ bị người ta nhận ra từ ngoại hình. Hơn nữa cô chưa từng nghe tới cái tên cổ đường, cũng là một danh tính giả rồi. Xem chừng là anh tài tuyệt thế đi ra từ học phủ Thanh Châu. A Điêu giác ngộ, chẳng qua cô cảm thấy nhìn mãi thành quen nên không còn để ý nữa. Luồng không khí dao động chỉ một hồi, có vẻ ai nấy đều quen nên cũng chẳng để tâm gì, cứ tiếp tục nướng thịt. Cổ đường ngồi xuống, có người giúp giới thiệu cho anh ta, bởi vì ở đây có một người ngoài là A Điêu. Thế là cổ đường gật đầu với cô, cũng coi như khách sáo hỏi đôi câu. Xã giao không có vấn đề, tính cách không có vấn đề, cho dù bề ngoài rất dũng mãnh nhưng cảm giác tồn tại lại không mãnh liệt như đoàn phi, cũng không mang phong thái quyền quý rõ ràng như anh em tộc họ Lý. B4, anh ta lão luyện phải biết. A Điêu thuận tiện nói vài câu đã treo lên người mình. Rất nhiều thông tin, tất nhiên đám thông tin này do A Điêu cố ý cho người ta. Tùy hiện, không có tầm nhìn và thật giàu có, cũng là duyên phận, khéo sao ở phòng bên cạnh. Vậy thì kết bạn đi. A Điêu cười tủm tỉm mở lời, bày dáng bộ thiện chí giúp người. Song mấy thành viên trong đội lại có biểu hiện cổ quái. Sao vậy? Tôi nói thế không đúng. Cô nhìn thấy ánh mắt của những người này thẳng tắp, bèn quay đầu nhìn lại. Tại một căn phòng sát vách bên còn lại có một cô gái trẻ đi ra ban công. Vóc dáng cực cao, đâu đó 1m75, 1m75. Vận quần short đen với áo sơ mi trắng. Cổ áo không cài nút hoàn toàn, để lộ một cái áo lót nhỏ màu trắng bên trong. Vừa lau tóc ướt sũng vừa gọi điện thoại. Vâng, không an toàn, con vừa mới trở về thôi. Không gặp phải, sẽ không đi đến khu vực AB, nhiều nhất là trong khu vực 100, đồng bọn. Quên đi, người này không đáng tin cậy, trái lại dễ dàng trở thành rủi ro đằng sau, không cần phải sắp xếp cho con. Nghe lời này hẳn là đang báo an toàn với gia đình. Đến khi nói xong, cô nàng nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt mang theo phần cô đơn không hợp tác với những người khác. Nhưng lúc đối mặt với gia đình lại có thể bỏ lòng kiêu ngạo để trấn an. Đây là một phụ nữ trẻ khá độc lập và trưởng thành. Dung nhan lộng lẫy đầy sức, sống với đôi mắt hệt gió mùa thu. Từ hình thể tới tinh thần đều xuất sắc. Không rời trốn phàm tục, lạnh lùng, tài trí nhưng đầy gợi cảm. Dưới cổ dài mảnh mai, trên áo lót nhỏ, giữa xương quai xanh, có treo một viên đá quý nhỏ hệt nốt ruồi son. Màu đỏ nổi trên nền màu trắng trông giật cả mình, nhưng nó vẫn đầy sắc bén. Cô vừa quay đầu ném ánh mắt thong dong sang, những người này đồng loạt quay phát lại, cố gắng cười nói ăn uống. Ngay cả Cổ Đường cũng nghiêm trang, nướng thịt, chỉ có A Điêu còn đang nhìn cô ấy. Mẹ kiếp, mấy con gia súc này, dám chắc họ không chỉ nhìn mỹ nữ này mới có một lần như vậy, bảo sao mấy tu sĩ tu luyện bên ngoài lại nhàn rỗi nướng thịt. Bên ngoài được thế, đụ má chờ hết đây vì cái này. Lúc này A Điêu mới hoàn hồn, ban đầu cô thấy chẳng sao cả, cô không ngại cái này, chẳng qua hệ thống nhắc, nhờ đối phương là đối tượng có thể tiến công với cấp cực cao. Cao hơn một cấp của mấy người cấp cao nữa. Phải biết rằng đám người chiêu quang lúc trước cùng lắm chỉ mang cấp cao mà. Thôi, tố chất cao thế, ánh mắt A Điêu sáng lên. Đã có năng lực niệm để moi móc vậy thì moi ra một chút tạo cảm giác tồn tại đi nào. Phải xem sao mà moi ra được. Là anh dai dầu dùng rỉnh vô văn hóa đầy háo sắc đầy hẹn mọn hay là... Đó là một nan đề, chưa kể e là khó mà kéo ra được năng lực niệm cấp đỉnh. Chẳng qua nó lại có chỗ mãnh liệt, một bước đúng kéo được năng lực niệm sẽ để lại ấn tượng khác. Sau này càng dễ moi ra hơn. B5, cô có 5 tỷ chứ 30 triệu năng lực niệm thì không. Vì 404, cố lên. Về phần người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, cô ấy thấy có tên đàn ông mặc áo sơ mi hoa và quần đỏ bên ban công bên kia bày ra bộ dáng phường giàu sồi. Rẻ, cùi tốt mã, quá tầm thường, miệng cứ chóp chép cắn thịt bóng nhảy dầu mỡ. Đến khi phản ứng chậm một nhịp bèn như cảm thấy xấu hổ, thế là tên này chợt nắm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đỏ mắt thốt ra câu. Người ta nói một khi đỗ khang, say sẽ mông lung giải ngàn sầu. Còn muôn, thuở mỹ nhân cười một tiếng sẽ làm ngàn sự trói buộc tiêu biến. Trong lòng tôi, đã có bóng hình một người. Nàng là điều tuyệt sắc nhất nhân gian. Dù tôi có hận, nàng oán nàng, khó lòng thứ tha cho nàng. Nhưng tôi, Đỗ Khang, theo sử ký ghi lại là thủy tổ sản xuất rượu. Trong truyền thuyết cổ Trung Quốc, bởi vì Đỗ Khang giỏi ủ rượu, hậu thế tôn Đỗ Khang thành thần. rượu, ngành sản xuất rượu thì phụng Đỗ Khang làm tổ sư. Hậu thế đôi khi dùng từ Đỗ Khang để ám chỉ cho rượu. Cô nghẹn ngào, hai bàn tay ôm lấy thành quyền. Mấy huynh đệ đừng khuyên nữa. Huống chi cô nương cách vách tôi lại có dung nhan tuyệt mỹ là thế. Hơn hẳn, bóng kiếm như chim nhạn cô đơn đầy một vùng biển trời thế này. Nhưng tôi hèn, hạ xấu xí không có tí đặc sắc gì ngoài gia tài bạc triệu sao còn dám treo cao. Cho dù cố ý mượn đợt nướng thịt này lén nhìn tí sắc đẹp ấy vẫn lộ ra vẻ hèn. Mọn thấp hèn, từ Lâm Khải, 66.666. Từ, nhóm người này phát nổ một đống năng lực niệm. Mẹ nó vậy mà cũng bị bơm đều cho được. Anh trai ơi miệng anh độc quá. Cùng, lắm hồi nãy chưa nhắc gì anh thôi mà. Nhưng anh trai này rõ đã say. Đứng dậy, bước lên ghế, nâng cao cái ly. Thôi nào các huynh đệ, rót đầy cho đại ca nào. Hôm nay tôi không say không nghỉ. Có người kéo cô, khuyên cô đừng uống nữa. Nhưng cũng có người tò mò. Đại ca đừng như vậy. Anh giàu thế mà lại mang lòng si tâm trung thành. Không hai, làm người hào hùng, chính là một người đàn ông mạnh mẽ. Tại sao, cô ấy lại không thích được chứ? Rốt cuộc là cô gái nào để cho anh nghĩ không? Thông như thế, chị dâu tôi, bầu không khí đột nhiên im lặng như tờ. Ngay cả nữ tu sĩ mặc áo sơ mi cũng sửng sốt, một cuộc nổ tung từ câu chuyện suy đồi với chị dâu. Từ Nguyệt Tinh Khê, 222.222. Từ Cố Vân Đường, 137.777. Từ, đợt này làm A Điêu thu được hai tin tức. Thứ nhất, người phụ nữ đó tên là Nguyệt Tinh Khê. Thứ hai, cổ đường có tên thật là Cố Vân Đường. Cố Vân Đường, hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Không phải là học sinh học phủ ở Lâm Châu đó sao? Trước kia xếp hạng nhất về, sau gặp cảnh bấp bênh không thấy tăm hơi. Tại sao đột nhiên giả vờ là một người ở Thanh Châu? Giả vờ làm heo trong địa bàn nhà mình, dùng danh tính giả ở nơi khác để giáng. Một cú thật nặng. Hóa ra không chỉ có mỗi cô đi theo con đường này. A Điêu đang mượn mùi rượu âm thầm kéo ra năng lực niệm. Đột nhiên có người đi ra từ căn phòng phía sau Nguyệt Tinh Khê. Anh Triệu Nhật Thiên, anh ở phòng bên cạnh hả? Tốt quá, chị họ, đây chính là cái anh họ Triệu mà em đã kể với chị đó. Anh ấy chính là người trọng tình trọng, nghĩa với phẩm chất cao thượng. Chiêu Quang trịnh trọng tột cùng giới thiệu hai người với nhau. Sau đó bầu không khí thật quái dị. Tác giả có lời muốn nói. A Điêu, đại ca tôi đây mang tấm lòng say mê trung trinh không có người thứ hai. Cách chương.